Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 344, âm tử triều tịch. Nguyên lai, kia cái u bất bại nàng biết rõ, chính là u gia tuyệt thế thiên tài, được ca tụng u gia 10 vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Lúc trước u bất bại cùng nàng tỷ tỷ kỳ phùng địch thủ. Là trên phiến đại lục này đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ bất quá ở nàng lúc thi hành nhiệm vụ, u bất bại vẫn chỉ là hậu tuyển tộc trưởng, chưa từng nghĩ lúc này mới bao lâu liền đã tấn thăng tộc trưởng rồi. U bất bại chém giết rồi tất cả tộc trưởng người ứng cử. Cuối cùng trở thành rồi tộc trưởng, người biết rõ, u gia kia mấy vị người ứng cử. Đều là lập tức sẽ tấn thăng cấp 9 cấp bậc cường giả. Thậm chí còn có một tôn cấp 9 sơ kỳ. Cuối cùng lại đều bị u bất bại giết rồi. Dựa theo suy đoán của ta, kia u bất bại thực lực cũng không ở ta phía dưới. Quỷ Thanh Sương ngưng trọng nói, u gia là Huyền Minh quận bá chủ. Cùng cái khác quận khác biệt, Huyền Minh quận chỉ có u gia một nhà độc đại. Chiếm cứ toàn bộ Huyền Minh quận tài nguyên, thực lực mạnh có thể thấy được lốm đốm, mà kia u bất bại thì là đánh giết rồi tất cả tộc trưởng người ứng cử, là một đường đạp máu đi đến rồi vương giả con đường, liền xem như so với già một bối phận cường giả cũng đều chỉ mạnh không yếu. Mặc dù đã thật lâu không có cùng u bất bại giao thủ, nhưng là Quỷ Thanh Sương lại là rõ ràng u bất bại thủ đoạn không thể so với nàng yếu. Lần này luân hồi mộc bí cảnh việc quan hệ to lớn. Tất cả trên phiến đại lục này, phàm là có tư cách liều một phen thế lực đều là đi đến rồi nơi này. Cho nên chúng ta đều muốn phá lệ cẩn thận, đem kia kế hoạch khép lại. Quỷ Thanh Sương chậm rãi nói, nàng kia nhạt băng hàn con ngươi bên trong. Có dạng này một vệt tan không ra nồng đậm áp lực. Lần này luân hồi thụ bí cảnh không chỉ cơ duyên trùng điệp. Bên trong còn có không cách nào tưởng tượng nguy cơ sinh tử. Cái này nguy cơ trừ rồi luân hồi thụ bí cảnh bản thân không cũng biết bên ngoài. Còn có toàn bộ đại lục ở bên trên tham dự vào đỉnh cấp cường giả. Chỉ là hiện tại ở mặt ngoài cấp 9 quỷ vương cấp bậc chiến lực. Đều đã gần 10 vị, nếu là vạn nhất có cái gì ăn nghỉ thức tỉnh lão quái vật, sợ là cục diện sẽ loạn hơn. Bởi vậy ở khai chiến trước đó, mỗi cái gia tộc đều đang cực lực để nhà mình thế lực lớn mạnh. Tốt đối mặt lần này luân hồi thụ bí cảnh. Yên tâm, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến lúc đó có trợ giúp của ta, hợp tác. Các người áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn biết rõ quả bất địch chúng đạo lý. Nó càng là đối mặt kia chút có thể so với cấp 9 trung kỳ cường giả. Liền xem như hắn cũng đều cần muốn ngưng trọng đối đãi. Mà biện pháp tốt nhất chính là lẫn nhau hợp tác. Để quỷ ra người hỗ trợ đối phó một bộ phận. Có rồi ngươi này câu nói. Ta cứ yên tâm rồi. Quỷ Thanh Sương gật đầu, sáng mai trong đêm, tiếp tục 7 ngày âm tử triều tịch sẽ giáng lâm. Đến lúc đó toàn bộ U Minh chi mạc đều sẽ bị tự ẩn triều tịch nơi bao bọc. Mà vào lúc đó, luân hồi thụ bí cảnh sẽ thức tỉnh, đống lửa bừng bừng, đám người tiếng động lớn thanh âm huyên náo đem Quỷ Thanh Sương âm thanh che đẩy. Ánh trăng lũng trên nhánh cây. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi tanh, phảng phất là đại chiến tiến đến trước báo hiệu. Theo lấy cuối cùng 2 ngày thời gian trôi qua, U Minh chi mạc trên, tụ tập đám người cũng là càng ngày càng nhiều. Từ từ, thậm chí cũng có lão quái vật giáng lâm, khí tức kinh thiên, bất quá lại đều chưa từng vượt qua cấp 9 cấp bậc. Tối đa cũng liền cấp 8 quỷ vương thực lực, mà cái này 2 ngày, cũng rất nhanh chính là đi qua. Ngày thứ 3 buổi chiều, toàn bộ trên sa mạc tất cả cường giả đều phảng phất là phát giác được nồng đậm âm tử chi lực xuất. Hiện, kia chút tĩnh tọa tu sĩ cùng nhau mở ra con mắt. Nhìn về phía kia vắt ngang trong sa mạc to lớn cây khô. Âm tử triều tịch, đến rồi, hoàng hôn thời khắc, tất cả mọi người phát giác được. Ở kia trên sa mạc kia chút nguyên bản tĩnh mịch âm tử chi lực bỗng nhiên sinh động hẳn lên. Giống như là được trao cho rồi sức sống đồng dạng, dần dần khôi phục, toàn bộ sa mạc kia nguyên bản như mờ nhạt như sương mù âm tử chi lực. Vậy càng phát ra sền sệt, hô hô, cuồng phong gào thét, âm tử chi lực ở u minh chi mạc trên nhấc lên rồi cuồng bạo trận gió. Đất cát bị té ngứa, ở hư không bên trong loạn múa quát nhân sinh đau. Tầm nhìn tức khắc hạ xuống đến rồi lúc đầu 1/10. Ở u minh chi mạc trung tâm, kia thương kình khô héo cây lớn vậy theo lấy kia âm tử triều tịch xuất hiện mà trở nên mông lung. Rồi rất nhiều, vô số cường giả từ sa mạc biên giới hướng về luân hồi thụ bay đuổi mà đi. Như là châu chấu đồng dạng phô thiên cái địa. Luân hồi thụ thức tỉnh rồi. Tần Phong vậy từ ngồi xuống bên trong mở ra con mắt. Đứng ở rồi quỷ gia doanh địa trên không. Ngóng nhìn lấy kia sa mạc bên trong nồng đậm đến cực điểm âm tử chi phong. Cuồng phong gào thét ở quỷ gia những người kia trên người. Làm cho những người kia đều là chật vật không chịu nổi. Âm tử triều tịch xuất hiện làm cho vô số quỷ tộc tu sĩ trên người âm tử chi lực đều bị nghiêm trọng. Áp chế. Ở Tần Phong bên cạnh, quỷ thanh xương một thân áo đen lăng không mà đứng, thân thể mềm mại ngạo nghễ ưỡn lên, băng tóc dài bay múa theo gió, đồng thời còn có quỷ thanh u cùng với lúc trước kia chấp pháp đường đường chủ cùng kia mắt đen thái. Trưởng lão, kia mắt đen cùng kia quỷ lăng vân nhìn thấy Tần Phong về sau. Sắc mặt có chút xấu hổ. Có lẽ là bởi vì biết được rồi Tần Phong thực lực duyên cớ. Kia mắt đen hướng phía Tần Phong chắp tay một cái. Thái độ vô cùng khách khí. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu thăm hỏi. Quỷ thanh xương liếc rồi mắt đen một mắt. Không có để ý. Sau đó băng đôi mắt lại rơi xuống rồi Tần Phong trên thân. Nói, âm tử chi phong sẽ kéo dài 7 ngày. Âm tử triều tịch kết thúc trước đó luân hồi thụ bí cảnh sẽ không? Dứt lời, quỷ thanh xương trên người âm tử chi lực hiện lên mà ra. Đem kia tinh tế non mềm thân thể mềm mại bao khỏa. Thôi động âm tử chi lực nghịch gió mà đi. Hướng về kia trong sa mạc luân hồi thụ mà đi. Tần Phong gật đầu, cùng quỷ thị nhất tộc kia chút cường giả đỉnh cao cũng đều khởi hành. Cùng quỷ thanh xương cùng nhau rơi xuống rồi luân hồi thụ bên ngoài trăm dặm có hơn địa phương. Đứng ở khoảng cách gần địa phương, Tần Phong mới cảm nhận được rồi luân hồi thụ rộng rãi cùng tang thương. Cả khỏa luân hồi thụ đều giống như một tôn đến từ viễn cổ người khổng lồ. Mỗi một cây thân cành đều giống như người khổng lồ cánh tay. Tráng kiện mà mạnh mẽ, kia cây lớn trên vết nứt. Cũng giống như ngọn núi ở giữa rãnh sâu hoắm. Mỗi một tấc luân hồi mộc đều tản mát ra khí tức cổ xưa. Luân hồi thụ việc nhỏ không đáng kể có lấy vô số tu sĩ đứng thẳng. Bọn họ đều là mấy ngày nay đến vẫn đứng ở luân hồi thụ trên tu sĩ. Vì rồi cướp đoạt tiên cơ. Cho nên bọn họ ở đi đến nơi này về sau liền một mực ở luân hồi thụ trên yên tĩnh chờ đợi. Còn có một chút cái khác tới muộn tu sĩ đứng ở luân hồi thụ bên dưới. Cả người đều giống như bị áp chế rồi đồng dạng. Từng cái một miễn cưỡng ngồi thẳng lên. Bao trùm toàn bộ u minh chi mạc tư ẩn triều tịch làm cho giữa thiên địa lực hút gia tăng mãnh liệt. Nó càng là đứng tại trên mặt đất càng là phảng phất là có lấy nam châm đang hấp dẫn bước chân đồng. Dạng. Cũng liền quỷ vương cường giả có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh. Không có quá khuyết điểm thái. Đứng ở luân hồi thụ bên dưới. Liền xem như Tần Phong có thể so với cấp 9 chiến lực. Cũng đều cảm nhận được chính mình thấp bé. Thật giống như nếu là kia luân hồi thụ hồi phục lại. Một trường chính là có thể đem hắn hủy diệt đồng dạng. người này chính là U Giả U Bất Bại, cũng là tuổi trẻ một hệ đỉnh phong nhân vật. Quỷ Thanh Xương đứng ở Tần Phong bên cạnh, sau đó con người liếc nhìn một cái phương hướng, ở nơi đó có lấy một người mặc áo trắng thanh niên. Thanh niên khuôn mặt tuấn dật, khuôn mặt anh tuấn như đao gọt đồng dạng, vô cùng tinh xảo, kia người còn có được mái đầu bạc trắng. Nếu không phải là bởi vì kia thịnh khí lăng vân khí chất cùng kia anh tuấn khuôn mặt, sợ là có người sẽ coi là đó là một cái lão già. Mà lại Tần Phong còn chú ý tới thanh niên kia trên cánh tay có lấy một đầu tím sậm màu hoa văn, giống như là một đầu linh xảo màu tím rắn hổ mang. Từ ống tay áo leo trèo mà ra, bao khỏa toàn bộ cánh tay, thuần đầu tóc, màu tím hoa văn cánh tay, lại thêm kia anh tuấn khuôn mặt, làm cho thanh niên kia cho dù là đứng ở đám người bên trong, vậy vô cùng sáng chói chói mắt, để cho người ta nhịn không được ném đi sự chú ý. Mà kia lãnh ngạo khí chất thì là cùng thanh niên kia hoàn mỹ dung hợp, thật giống như trời sinh như thế. Tần Phong ánh mắt nhìn lại thời điểm, thanh niên kia vậy tựa hồ là có chỗ phát giác, đem kia ánh mắt bắn ra rồi tới đây, cùng Tần Phong đối mặt. U Bất Bại lạnh lùng quét rồi Tần Phong một mắt, ở phát giác được Tần Phong chỉ có tam giai thực lực về sau liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Một cái tam giai quỷ vương, hắn còn không để vào mắt. Ở quỷ thanh xương trên người, U Bất Bại dừng lại rồi một đoạn thời gian, sau đó lại lần nữa quay đầu đi, đem sự chú ý rơi xuống kia trên cây cự thủ. Gia hỏa này thật đúng là lãnh ngạo đâu. Quỷ Thanh U bĩu môi, có chút bất mãn, tỷ tỷ của nàng thế nhưng là vô số tu sĩ trong mắt núi băng nữ thần. Nàng đứng ở chỗ này không đến một phút đồng hồ liền phát giác được có không xuống mấy ngàn nói mắt. Quang Tử A nhìn lén tỷ tỷ của nàng, mà kia U Bất Bại lại có thể làm đến lạnh lùng đối đãi, thật sự là quá không tầm thường rồi. Có thể là bởi vì công pháp của hắn cho phép a. Quỷ Thanh Xương nói, cũng không có bất kỳ thất lạc. U Bất Bại là nàng đối thủ cũ, nàng đối U Bất Bại hiểu rõ cũng là rất nhiều. U Bất Bại sở tu công pháp tức là đạm mạc vô tình, chỉ có thuần túy lý tính. Đối mặt nữ nhân kia, U Bất Bại cũng là vô cùng lạnh lùng. Đây hết thảy cùng U Bất Bại cả người vị trí hoàn cảnh đều có quan hệ rất lớn. Sau đó, nàng vừa tối từ liếc mắt một cái Tần Phong. Ở cảm giác của nàng bên trong, Tần Phong cũng không phải loại kia lãnh ngạo người. Nhưng là cái này tiếp xúc mấy ngày qua, nàng lại phát hiện Tần Phong cũng không có bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn. Tần Phong đối muội muội của nàng ngược lại càng cảm thấy hứng thú. Cái này khiến nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Nàng tự cho là mình dung nhan ở toàn bộ đại lục đều là đứng hàng đầu, nhưng mà Tần Phong lại có thể ôn hòa nhã nhặn cùng nàng nói chuyện với nhau. Thật sự là vượt quá dự liệu. Liên đới lấy nàng đối với Tần Phong cũng đều sinh ra rồi nồng đậm lòng hiếu kỳ. Ở một phương hướng khác, Huyền Quỷ quận kia mấy thế lực lớn cũng đều xuất hiện. Đằng không mà lên, Huyền Quỷ Tử một đầu u đầu tóc theo gió phiêu lãng, giống như là một đoàn quỷ hỏa ở quỷ dị thiêu đốt, tràn ngập bá đạo. Mà ở Huyền Quỷ Tử sau lưng thì là Huyền Quỷ quận những người kia, trong đó bao quát kia một thân áo bào đỏ Âm Kiệt cùng với Uông cùng Mặc Hiên. Huyền Quỷ Tử sau lưng ba người kia nhìn thấy Tần Phong về sau đều là hơi biến sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đối với Tần Phong trước mấy ngày sự tình vẫn là ghi hận trong lòng. Bây giờ tiến vào luân hồi thụ bí cảnh, bọn họ trong lòng âm thầm thề nhất định phải thật tốt chấm dứt bút chướng này. Nhìn thấy Tần Phong, Huyền Quỷ Tử hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là giết rồi đồ nhi ta người a. Không nghĩ tới hôm nay còn dám xuất hiện ở đây, không biết rõ nói là ngươi can đảm lắm tốt đâu, vẫn là không biết sống chết tốt đâu. Huyền Quỷ Tử hừ lạnh làm cho rất nhiều người ánh mắt đều xê dịch đến rồi Tần Phong trên thân. khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong chỉ là tam giai quỷ vương thực lực về sau đều là hơi kinh hãi. Người này thế mà có thể giết rồi Minh Ma. Kia Minh Ma không phải là có thể so với cấp 8 quỷ vương thực lực à? Ngươi còn không có nghe nói à? Nguyên bản Luân Hồi Mộc là bị Huyền Quỷ Thành thế lực đoạt được. Về sau lại bị kia người cho sinh sinh đoạt lại. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN